Dương Thần, chương 432, Thiên Đại Bí Mật, góc truyện audio.com. Dịch Liêu Dầm thân vương đỉnh cấp võ thánh Tây Vực Man Ma Tạt Tây, kẻ được binh bộ Đại Kiền treo giải thưởng giết chết lập tức được phong hầu, bị một kiếm của Hồng Dịch xuyên thủng yết hầu, đổ dầm xuống mặt đất, toàn thân co quắp kịch liệt, kiếm quang sắc bén của Đan Hỏa Thần Kiếm đã tước đi toàn bộ sinh cơ của hắn, từ trong cổ họng của hắn phát ra những tiếng khọt khẹt tựa như bên trong có một cục đờm bị tắc nghẹt. Phụt, Hồng Dịch rút kiếm ra, mặt không chút thay đổi, tựa như giết một con chó, người thường không biết nhìn qua sẽ không nghĩ đến kẻ vừa chết dưới kiếm của hắn lại là một cường giả đỉnh cấp võ thánh. Man Ma Tạp Tây sau khi ngã xuống đất, bàn tay mãnh liệt với tới, tựa như người chết đối muốn với lấy một chiếc phao, muốn níu kéo sinh mệnh của mình, không muốn cho linh hồn trôi dạt ra khỏi cơ thể, thế nhưng tất cả đều vô ích. Cường giả đỉnh cấp võ thánh, khí huyết cường đại vô cùng, sinh cơ lại càng đạt tới một mức độ cực kỳ biến thái. Nếu như bị một thanh kiếm thông thường đâm thủng cổ họng, nói không chừng cũng không bị chết. Thế nhưng Hỏa Đan Thần Kiếm của Hồng Dịch lại cường đại vô cùng, sau khi đâm vào lập tức bắn ra vô số kiếm khí sắc bén. Đầu đúng thật có thể làm bô thân thể, máu huyết, xương khớp của ngươi đều là dược liệu tốt, không thể phí phạm được. Tráng Chí Cơ Sán Hồ Lỗ Nhục Tiếu Đàm Khát Ẩm Man Di Huyết. Đây là việc tráng sĩ đại kiền ta nên làm. Nói xong, Hồng Dịch liền vung kiếm lên. Phập, cái đầu to lớn đến như vậy của Man Ma Tạp Tây liền bị chặt xuống, sau đó một màn ánh sáng liền bao lấy, tiếp đó bao phủ luôn cơ thể khổng lồ của hắn, dần dần thu nhỏ lại. Thi thể của một cường giả đỉnh cấp võ thánh chính là thứ tài liệu tốt nhất để cho người tu đạo luyện chế đan dược. Ngoại trừ những thần thú như kỳ lân, rồng, thì thi thể cường giả võ thánh còn tốt hơn rất nhiều so với bất cứ loại linh thú nào. Thậm chí còn là loại tài liệu tốt nhất luyện chế thượng cổ thần khải. Trong phương pháp luyện thi của Vô Quỷ Đạo, muốn chế luyện vô thượng ma tôn vượt qua cả thi hoàng thì cần phải có thi thể sống của võ thánh. Đặc biệt đối với thi thể sống của võ thánh, ví dụ như máu tươi của Man Ma Tạp Tây, chỉ cần phục dụng một chút lập tức có thể làm cho cơ thể trở lên cường tráng. Một cao thủ ở cảnh giới đại tông sư, nếu như thường xuyên phục dụng máu đỉnh cấp võ thánh, thì rất có thể sau này sẽ đột phá cảnh giới võ thánh. Bởi lẽ ở trong máu võ thánh còn ẩn chứa cả quyền ý tinh thần của hắn khi còn sống. Hiện giờ thi thể của Tạp Tây cùng tất cả máu tươi của hắn đều bị Hồng Dịch phong ấn ở trong đại kết giới, điều này giúp cho máu không bị đông lại cũng như thi thể không bị giữa nát. Tuy rằng nói dùng đạo thuật luyện chế thân thể là bàng môn tà đạo, tuy nhiên Man Ma Tạp Tây là loại người hung ác tàn bạo như vậy, Hồng Dịch luyện chế thi thể hắn cũng chẳng khác gì giết mổ chó lợn, ngẫm lại cũng không phạm vào đạo lý nhân nghĩa. Hồng Dịch vừa thu trường kiếm lại liền nhìn thấy Tôn Vi Vi, Viên Công Minh đang giao đấu với Chu Tam Thái Tử. Chu Tam Thái Tử lúc này đã phân thân làm hai phần, chân thân của hắn đã không biết trốn đi nơi nào. Hai tiên thể kia đều do hai khối linh hồn ngưng tụ mà thành, toàn thân đều ánh lên màu đỏ sậm tựa như đồng thau, mang theo khí tức. Thiên địa làm lò, tạo hóa làm than củi, vạn vật là đồng. Góc truyện audio.com. Đây chính là tuyệt học của Đại Chu Thái Tổ, xích luyện nguyên đồng thể. Sau khi ngưng tụ thành hai xích luyện nguyên đồng thể, Chu Tam Thái Tử liền thi triển ra một bộ quyền thuật cương mãnh bạo liệt, mang theo uy nghiêm vô cùng vô tận của bậc hoàng giả. Đây cũng là tinh túy võ học của hoàng triều Đại Chu. Đại Diệt Thần Quyền, Chu Tam Thái Tử là cường giả ba lần lôi kiếp, dùng xích luyện ngưng đồng thể thi triển ra Đại Diệt Thần Quyền, tuy rằng không cường đại bá đạo uy mãnh xưng hùng hiện thế bằng 10 đại pháp ấn trong Như Lai pháp thể của Hồng Dịch, thế nhưng cũng đủ để chặn lại đòn công kích của hai đại cao thủ là Viên Công Minh và Tôn Vi Vi. Không nói đến chuyện chịu thua thiệt dưới đạo thuật của Hồng Dịch thì đạo thuật của Chu Tam Thái Tử cũng xứng được gọi là một trong những cường giả trong thiên hạ, là cái gai lớn có tính uy hiếp tới triều đại Đại Kiền trong suốt 60 năm qua. Huyền Minh Pháp Thủy, Thái Cổ Thủy Thần. Nhìn thấy Chu Tam Thái Tử hung mãnh như vậy, Tôn Vi Vi liền rít lên một tiếng cao vút thi triển ra Huyền Minh Pháp Thủy. Nàng cũng mang thần niệm bản thân ngưng tụ thành hình, lại là hình dáng một nữ thần mình người đuôi rắn, toàn thân bao phủ bởi tầng vảy đen nhánh, trên tay cầm một cây trường tiên. Trên thân tiên đều bao phủ với phù chú, trong chớp mắt thi triển ra một bộ tiên pháp, khắp nơi đều vang vọng tiếng sóng biển ầm ầm dâng trào. Rắc rắc rắc rắc, cây trường tiên kia liên tục vung lên mang theo lực lượng cường đại, mơ hồ ẩn chứa khí thế rời non lấp biển, khiến cho toàn bộ quang minh đại kết giới cũng phải khẽ rung lên. Thái cổ pháp khí, đảo hải tiên, trường tiên vừa xuất ra, Chu Tam Thái Tử không kịp đề phòng, bất thình lình bị mũi tiên đập trúng, hơn 10 khối thần niệm trên thân thể lập tức nứt vỡ. Hắn vội vàng hét lên một tiếng. Trong lúc hét lên, mồm hắn mở ra, vô số luồng khí tím từ trong chân thân của hắn xông ra, mang thân thể bao phủ trong một tầng khí mông lung, trông tựa như một kiện khải giáp. Tử La Đại Vân Khí, Sắc mặt Tôn Vi Vi khẽ biến, huyền minh thân pháp cấp tốc được thi triển, đảo hai tiên một lần nữa lại điên cuồng bắn ra. Tuy rằng tu vi của Tôn Vi Vi còn rất xa mới theo kịp Chu Tam Thái tử thế nhưng nàng có pháp bảo lợi hại trong tay, hơn nữa con đại lực kim cương thần viên công minh kia lại hung bạo vô cùng, tinh cương đại bổng trong tay liên tục thi triển ra một bộ bổng pháp lăng lệ, so với viên ma hỗn thần bổng còn mãnh liệt tàn nhẫn, uy lực hơn rất nhiều. Thái ất hồn nhiên, thôn thổ nhật nguyệt, gầm lên một tiếng dữ dội, tinh cương đại bổng trong tay viên công minh xé rách không khí, phát ra những đốm lửa chói mắt, một bổng liên tục vung lên đánh tới tấp, khiến cho Chu Tam Thái tử phải liên tục lùi về phía sau. Thiên địa huyền hoàng, trung ương nguyên vương, hoàng cực nghịch lưu, nhìn thấy nguy cơ đang ập tới trước mắt, khuôn mặt của Chu Tam Thái tử trở nên vô cùng dữ tợn. Hai khối tiên thể bất chợt hợp lại thành một, hơn 1000 khối thần niệm liền bay vút lên, xoay tròn xung quanh chân thân của hắn, tạo thành một trận pháp vô cùng huyền ảo, trong lúc mãnh liệt vận chuyển liền đột một phát nổ. Đây là vô thượng đại pháp nghiền nát thiêu đốt chính thần niệm của bản thân, tự hại linh hồn, hoàng cực nghịch lưu đại pháp. Đại Chu Thái Tổ từng dùng chính chiêu này để chặn lại sát chiêu của mộng thần cơ mà thành công trốn thoát. Góc truyện audio.com Thần niệm bị nghiền nát thiêu đốt nhất thời tàn ra một vòng dao động cực lớn, khiến cho tất cả không gian xung quanh đều nát bấy. Ngay lập tức cho dù là Tôn Vi Vi hay là Viên Công Minh đều cảm thấy thời gian như bị đảo ngược, âm thanh, ánh sáng bị nghịch chuyển, toàn bộ linh hồn, tư duy của bản thân đều giống như bị trở lại thời gian một tháng, một năm trước đây, từ lớn hóa thành nhỏ, càng lúc càng trôi dạt về quá khứ. Trong nháy mắt khi ánh sáng, âm thanh bị nghịch chuyển, sắc mặt của Viên Công Minh liền biến đổi kịch liệt, thân thể lùi nhanh về phía sau, vẻ hung bạo lập tức thu liễm. Quá khứ Di Đà, hiện tại Như Lai, vị Lai vô thanh, tam thế chư Phật, mật tàng hư không, quang âm phi toa, chân như bất biến. Đỉnh, ngay trong khoảnh khắc đó, Hồng Dịch đột nhiên đồng loạt thi triển quá khứ kinh, hiện thế kinh, vị Lai kinh. Ba bộ kinh thư đồng loạt xuất thế. Ầm ầm, một chiếc cầu vồng màu vàng kim mang theo khí thế cuồn cuộn trùng trùng điệp điệp xuyên suốt qua quá khứ, hiện tại, tương lai, xuất hiện giữa không trung. Ánh sáng, âm thanh đang bị hoàng cực nghịch lưu đại pháp nghịch chuyển kia liền bị chiếc cầu vồng vàng kim của Hồng Dịch xuyên thẳng qua, nhất thời liền bị chấn định xuống, toàn bộ sóng dao động do thần niệm bị thiêu đốt phát sinh lập tức biến mất. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba đại thần niệm đã ngăn được sự nghịch chuyển của ánh sáng, âm thanh. Cho dù ánh sáng, âm thanh nghịch chuyển đến thế nào đi chăng nữa thì dưới sự khống chế của quá khứ, hiện tại, tương lai thì vẫn không cách nào thoát ra được. Hồng Dịch bằng vào một chiêu liền phá vỡ hoàng cực nghịch lưu đại pháp. Ngươi lại có thể dùng đạo thuật phá vỡ hoàng cực nghịch lưu đại pháp của ta. Ngươi lại chỉ bằng vào võ đạo liền có thể giết chết man ma tạp tây. Sắc mặt của Chu Tam Thái tử xám xịt như tro tàn, nhìn về phía Hồng Dịch thần thái hoàn toàn nhụt chí. Vừa rồi khi Hồng Dịch phá tan hoàng cực nghịch lưu đại pháp của hắn đã hoàn toàn mất đi lòng tin, tất cả thần niệm đều trở về trong thân thể. Hắn đưa mắt nhìn Hồng Dịch, Tôn Vi Vi cùng Viên Công Minh, trông chẳng khác gì một con gà con đứng nhìn ba con chồn già. Thần sắc khẩn trương tuyệt vọng, hoàng cực nghịch lưu đại pháp không ngờ lại hung mãnh đến như vậy. May mà tên Chu Tam Thái tử này đạo thuật còn kém một chút, hơn nữa hắn từng bị ta đoạt lấy 1000 thần niệm, đến tận bây giờ còn chưa khôi phục lại, bằng không muốn phá đạo thuật của hắn cũng phải gặp chút phiền phức. Chiêu hoàng cực nghịch lưu đại pháp vừa rồi không ngờ lại dùng thần niệm đảo ngược ánh sáng và âm thanh. Đây đúng là một môn đạo thuật kinh thiên động địa, khiến cho quỷ thần phải khiếp sợ. Khó trách ngay cả mộng thần cơ cũng phải kiêng kỵ nó. Nếu như Đại Chu Thái Tổ trong lúc bị trọng thương, liều mạng thi triển ra đại pháp này, bằng vào thần thông của cao thủ 6 lần lôi kiếp, thần niệm cường tráng vô cùng, thi triển ra đại pháp này, chỉ sợ còn hung mãnh hơn Chu Tam Thái Tử gấp trăm lần hay sao? Đạo thuật hiện giờ của Hồng Dịch một khi đối mặt với một chiêu như vậy, e rằng cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Đây đúng là một chiêu liền mạng, nghĩ tới đây, trong lòng Hồng Dịch lại sinh ra một tầng kiêng dè đối với những bậc kiêu hùng cự phách. Những người như vậy, cho dù đạo thuật không bằng người thế nhưng một khi liều mạng, chỉ sợ bất cứ một ai cũng phải kiêng kỵ ba phần. Góc truyện audio.com Cách sống của ngươi không phóng khoáng chút nào, khó trách chỉ có thể làm được việc nhỏ, gây cho triều đình đại kiên chút lo lắng, không thể làm nên phong ba bão tạp gì cả. Vừa rồi ngươi mới chỉ nghiền nát 1000 thần niệm, vì thế hoàng cực nghịch lưu đại pháp của ngươi mới bị một quyền của ta phá vỡ. Nếu như ngươi nghiền nát 3000 thần niệm, dốc sức liều mình, nói không chừng cũng có thể thực sự thoát thân đấy. Hồng Dịch nhìn Chu Tam Thái tử, lạnh lùng nói. Chu Tam Thái tử độ qua 3 lần lôi kiếp, vốn dĩ bản thân có 7000 khối thần niệm, sau khi bị Hồng Dịch hủy diệt đi 3000 thần niệm, hiện giờ chỉ còn lại 4000. vừa rồi lại thi triển ra hoàng cực nghịch lưu đại pháp hủy diệt tiếp 1.000 thần niệm, như vậy lúc này hắn chỉ còn 3.000 thần niệm, ít đến đáng thương. 3.000 thần niệm này chính là gốc rễ tính mạng của hắn, nếu tiếp tục thi triển hoàng cực nghịch lưu đại pháp thì khó tránh khỏi thần hình đều bị tiêu diệt. Hiện giờ ta đã là dê rơi vào miệng hồ, là cá nằm trong chậu, cũng đành để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Chu Tam Thái Tử cẩn thận thận nhìn Hồng Dịch nói. Ngươi muốn giết ta, chấm, tất nhiên rồi, tất nhiên là ta muốn giết chết ngươi rồi, khiến cho ngươi thần hình đều bị tiêu diệt. Trước đây khi đạo lữ của ta độ lôi kiếp, ngươi muốn thôn phệ thần niệm của nàng, đây là mối tư thù mưu sát thê tử, là mối thù không đội trời chung. Hiện giờ ngươi lại đi cấu kết với dị tộc gây họa cho bách tính, cũng là tội đáng phân thây vạn mảnh. Đây là công thù, về công về tư đã như vậy, ngươi nói thử xem ta giết ngươi có oan uổng hay không? Hồng Dịch cầm kiếm đứng giữa không trung, hoàn toàn không lo lắng về việc Chu Tam Thái Tử bất ngờ thi triển đạo thuật tập kích. Nghiền nát 3.000 thần niệm, đó là tự sát, Chu Tam Thái Tử chắc chắn là không có cái dũng khí ngọc đá cùng tan ấy, còn nếu nghiền nát 1.000 thần niệm. Về cơ bản, Hồng Dịch không sợ chút nào, không oan uổng, Chu Tam Thái Tử nhìn Hồng Dịch cơ thể khẽ co giật một cái. Không oan uổng một chút nào, dù chỉ là một điểm. Tuy nhiên nếu ta nói cho ngươi một tin tức, hy vọng ngươi có thể lưu cho ta một tính mệnh. Đây là tin tức về vô địch hầu, tin này đủ để khiến cho thiên hạ chao đảo, khiến cho cả thiên hạ đại loạn. Tin tức gì? Hồng Dịch nhướng mày nói. Hắn mơ hồ cảm giác rằng tin tức này hoàn toàn không tầm thường chút nào. Tin tức thứ nhất chính là nguyên khí thần đã hóa thành người. Tu luyện thành hình người. Chu Tam Thái Tử nhìn ánh mắt của Hồng Dịch cẩn thận thận nói. Tin tức này không tính là gì, nguyên khí thần đã là thần linh vượt qua lý giải thông thường, lực lượng của hắn đã đạt tới một cấp độ không cách nào tưởng tượng nổi, muốn hóa thành hình người cũng không phải là việc gì quá khó. Hồng Dịch lẳng lặng nói. Tin tức thứ hai chính là thân thể của nguyên khí thần do mộng thần cơ dùng năng lực hư không tạo vật giúp hắn biến hóa ra. Nhờ có thủ đoạn xảo đoạt tạo hóa của mộng thần cơ, nguyên khí thần mới có thể thực sự hóa thành hình người. Mà thứ hai kẻ này trao đổi chính là nguyên khí thần mang bí quyết kinh văn của tam giới nguyên khí pháp để cho mộng thần cơ xem qua. Chu Tam Thái Tử liếm liếm môi nói. Ngươi nói cái gì? Hồng Dịch biến sắc quát lên. Bí mật lớn như vậy ngươi sao có thể biết được? Ngươi bịa đặt ra tin tức này hả? Ta chỉ có thể nói một câu, tin tức này là hoàn toàn có thật. Gocchuyenaudio.com, bởi lẽ ta đã nhận được thư do Thái Tổ Gia Gia dùng tiên cảnh gửi lại. Chu Tam Thái Tử thở ra một hơi nói. Còn tin tức thứ ba, đó chính là bức thư do vô địch hầu dùng tiên cảnh gửi cho ta, nói là hắn đã kết bái thành huynh đệ với nguyên khí thần. Nguyên khí thần là đại ca của hắn, muốn mượn bàn hoàng sinh linh kiếm của hắn để làm một việc, đổi lại nguyên khí thần cấp lại cho hắn không ít lợi ích. Mộng thần cơ cùng nguyên khí thần liên thủ, giúp hắn đề thăng cảnh giới, sau đó thi triển một loại bí pháp kinh thiên động địa tách rời linh hồn và xác thịt của hắn ra, luyện thành đạo thuật. Hơn nữa vô địch hầu đã trở lại Thanh Châu, bí mật mưu phản. Chỉ cần cuộc chiến với Tây Vực bùng nổ, hắn lập tức làm phản, thậm chí còn cấu kết với cả Thiên Xà Vương, Huyền Thiên Quán chủ cùng đám người Vân Mông, đưa hắn lên làm đại đế. Người nói cái gì? Vô địch hầu mưu phản. Nói đến đây, ngay cả sắc mặt của Tôn Vi Vi cũng biến đổi kịch liệt. Tây vực bên này đại chiến toàn lực, nếu như vô địch hầu mưu phản tại Thanh Châu, như vậy toàn bộ thiên hạ lập tức tan vỡ, cả Giang Sơn lâm vào cảnh đại loạn chưa từng có. Không nói đến Tôn Vi Vi, mà thậm chí ngay cả một người có đạo pháp thần thông ngập trời như Hồng Dịch khi nghe thấy ba bí mật này được Chu Tam Thái Tử nói ra, trong lòng cũng chấn động kịch liệt. Nếu như ba bí mật mà Chu Tam Thái Tử nói ra là sự thật thì quả thực cục diện này sẽ lập tức tan vỡ, hắn cũng chỉ là tấm bèo trong dòng nước xoáy, chấp nhận bị cuốn đi. Nguyên khí thần, mộng thần cơ, hai đại tuyệt đỉnh cao thủ này một khi liên thủ lại gần như đã đạt tới tồn tại sánh ngang với Dương Thần. Ai có thể địch lại đây? Ba tin tức này có thể đổi lại một tính mạng của ta chứ? Từ lâu đã nghe tiếng Trạng Nguyên Công là bậc quân tử chí thành, một lời hứa của ngươi nghìn kim khó mua. Sau khi nói ra tin tức này, Chu Tam Thái Tử cũng thở ra một hơi, tuy rằng là địch nhân của Hồng Dịch thế nhưng một lời hứa của Hồng Dịch có trọng lượng như thế nào bản thân hắn cũng biết rất rõ, hắn biết Hồng Dịch sẽ không giết hắn nữa. Ba tin tức này, rốt cuộc là thật hay giả cũng chưa nói chắc được. Hơn nữa mộng thần cơ nếu liên thủ cùng nguyên khí thần thì hàng tỷ nhân khẩu Tây Vực kia xử lý thế nào? Chẳng lẽ nguyên khí thần bỏ rơi con dân của hắn? Thế nhưng vô địch hầu kia sau khi linh nhục hợp nhất lại được bọn họ dùng bí pháp tách ra chuyển sang tu luyện đạo thuật, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng tiến cực nhanh. Nguyên khí thần lại có bản lĩnh thần thông đến như vậy sao, lại có thể tách rời linh hồn và thể xác của một cường giả đỉnh cấp võ thánh sao? chuyện này ngoài hắn ra, ngay cả ta cũng không làm nổi. Hồng Dịch lặng lẽ nói, cách chương.